Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 192, nhà bị trộm. Nam Môn Sơn lên, Đường Binh dẫn ngũ đại đới đao thị vệ dò xét một vòng. Cầm địa hình lại khám xét một lần sau đó. Đường Binh dẫn bọn họ đi tới phía tây cốc khẩu. Đường cốc lối ra chính là chỗ này. Phía tây vách núi dư mạch theo Nam Môn Sơn ở chỗ này hình thành một cái miệng nhỏ. Nếu như không chú ý, căn bản cũng không sẽ biết bên trong là rộng rãi đường cốc. Khoái thủ lắm mồm, các ngươi nhớ một chút à. Thấy cái này cốc khẩu chưa? Đây là chúng ta Nam Đại Cửa. Cho nên đâu, ở chỗ này cần thành lập hai cái phòng ngự điểm. Phái lên mấy người chú canh giữ ở chỗ này. Theo Nam Môn Sơn lên tiếu tạo thành liên động phòng ngự, chờ một chút. Các ngươi dẫn bọn tù binh ở chỗ này đống thạch đầu. Ít nhất phải 500 kg một khối lớn đá liệu. Ta chuẩn bị tương lai ở chỗ này dùng thạch đầu thế hai cái nửa hình cái vòng thạch bảo đi ra. Đến lúc đó cầm cự nỗ đặt ở thạch bảo bên trong làm phòng ngự các biện pháp. Còn có Nam Môn Sơn lên trại tường tốt nhất cũng làm thành thạch đầu thế. Nhưng là bây giờ còn không có thích hợp dán lại thuốc. Cho nên các ngươi chỉ cần chuẩn bị thạch đầu là được. Hôm nay chiến đấu các ngươi vậy đều thấy được cung tên uy lực. Trong tương lai cần hơn luyện nhiều tập cung tên, nhiều một chút chuẩn bị mũi tên. Ở rất dài một thời gian bên trong, chúng ta chủ muốn tấn công vũ khí chính là cung tên. Đường Binh vừa đi vừa nói đối với Nam Môn Sơn nơi này an bài. Cứ việc như vậy, an bài cần thời gian tới thực hiện. Nhưng là có cái hoạch định vẫn là cần thiết. Thậm chí Đường Binh cảm thấy những thứ này có thể ở trong thời gian rất ngắn vừa có thể thực hiện. Làm Đường Binh bọn họ trở lại Nam Môn Sơn đỉnh núi thời điểm. Thạch đầu dám điên dám điện chạy tới. Hôm nay chiến đấu, tiểu thạch đầu cái này chiến sĩ cấp 6 núp ở người phụ nữ cung tên trong đội mặt dùng phù văn mũi. Tên bắn ngã hết mấy kẻ địch, biểu hiện vẫn là rất tốt. Long Vu đại nhân, thành tựu, kho quản, tiểu thạch đầu, đoạt lại chiến lợi phẩm sống là để cho hắn đang phụ trách. Long Vu đại nhân, những thứ này là chúng ta ở những tù binh kia và trên thân người chết vơ vét đến ma hạch. Tiểu thạch đầu cầm ra một cái túi da thú tử bỏ vào Đường Binh trong tay. Có nhiều ít, Đường Binh hỏi, à, ma hạch cấp 9 3 khối, cấp 8 ma hạch 8 khối, cái này dưới ma hạch hơn 100 khối, cấp thấp nhất cũng là cấp 6 ma hạch. Tiểu thạch đầu rất là hưng phấn nói, ừ. Chờ lát thả vào bên trong kho hàng đi. Đường Binh tiện tay đem túi da bó ở giữa eo. Đường Binh giọng rất nhạt. Tựa hồ những thứ này cao cấp ma hạch theo một đống thạch đầu không có gì khác biệt. Nhưng là hắn tâm tình bây giờ là. Ta kiếm tiền sẽ không biết ta sao đi hoa. Ta tay trái mua một. Nghĩ lúc đó vừa mới tới Hắc Hà cốc thời điểm. Đường Binh trong tay cao cấp nhất ma hạch cũng chính là cấp 6. Sau đó dùng gậy ma pháp bật lửa mới đổi lấy nhiều cấp 7 ma hạch. Lúc này mới coi như là giàu có. Sau đó theo thực lực tăng cường, cấp 8 ma hạch theo ma hạch cấp 9 cũng không phải vật hi hãn. Bây giờ lại xem hôm nay thu được, mới biết gậy ma pháp quả thật rất tiện nghi. Dĩ nhiên. Đối với những cái kia cấp thấp chiến sĩ mà nói, cao cấp ma hạch vẫn là có thể vọng không thể tức đồ. Tốt lắm, quét dọn xong chiến trường sau đó, cầm những cái kia chết đi phe địch chiến sĩ tìm địa phương đào hố chôn. Chúng ta bên này chết đi tộc nhân đưa về thung lũng an táng. Các cô gái nên trở về đi làm ruộng trở về làm ruộng. Không cần làm ruộng ở chỗ này hỗ trợ. Hồng Vũ đi tiếp tục cấy hạt bắp, đồ gốm lớn, ngươi mang người trở về tiếp tục nung sứ. Ngũ đại đới đao thị vệ, các ngươi tiếp tục ở nơi này nhìn. Tinh tử, Ngưu Ma Vương, thỏ chết bầm, chúng ta về thung lũng. Mắt thấy không có chuyện gì tình có thể làm, Đường Binh quyết định để cho mọi người trở lại về thung lũng. Nam Môn Sơn nơi này giao cho ngũ đại đới đao thị vệ theo những tù binh kia là được rồi. Đường Binh nói xong, nhảy lên Ngưu Ma Vương gánh. Tinh Tử chở thỏ chết bầm theo ở phía sau. Ngưu Ma Vương xòe ra móng, hơi nước tràn ngập dưới chạy bay lên. Từ bắc dưới sườn núi đi, hướng hang núi trở lại. Các cô gái chính là chào hỏi lẫn nhau. Hi hi ha ha, ngồi các chiến sĩ đã sớm kêu tới đây thú cưỡi hướng chạy trở về đường. Nơi này cách trước hang núi bên kia dầu gì cũng là hơn 10 dặm đất khoảng cách. Các cô gái không bằng các chiến sĩ chạy rất nhanh, càng đừng đề ra những cái kia lớn vật để cưỡi. Đường Binh ngồi ở Ngưu Ma Vương trên lưng, AK bị hắn tháo xuống đặt ở Ngưu Ma Vương cái gùi bên trong. Trường mâu và cung tên vậy đặt ở Ngưu Ma Vương trên lưng. Chỉ có Thu Thủy Kiếm vẫn ở chỗ cũ giữa eo hắn trói. Xem ra, cuộc sống về sau bên trong, dùng đến AK thời điểm sẽ càng ngày càng ít. Liếc nhìn đi đôi với hắn vượt qua nhiều lần nguy hiểm AK. Đường Binh không chỉ có đang cảm thán trước, từ trái đất tới nơi này cũng có trên trái đất nhỏ nửa năm. Cũng không biết trên trái đất người thân thế nào, cha mẹ, lão bà đứa nhỏ, chiến đấu và giết hại sau đó. Đường Binh bỗng nhiên rất muốn nhà, rất muốn lấy được thân nhân thăm hỏi sức khỏe theo quan tâm. Rất muốn thấy được nhi tử vậy hồn nhiên mặt mày vui vẻ theo tức phụ ánh mắt u oán. Đáng tiếc, cách không biết nhiều ít năm ánh sáng khoảng cách, không biết nên như thế nào trở về. Có lẽ có thể học một ít mây lớn, bắt cóc cái người ngoài hành tinh mang ta trở về. Đường Binh đột nhiên nghĩ tới nào đó quyển tiểu thuyết mở đầu. À, vậy cần muốn thực lực cường đại theo cực lớn dũng khí đi. Đường Binh lên tiếng cười khổ một cái. Sau đó, con bà nó, gặp tặc đây là. Đường Binh một đường suy tư vấn đề, chỉ lo bi dân tổn thương Thu. Hoàn toàn không có chú ý tới lúc này trong đường cốc. Nhiều hơn rất nhiều chim. Không sai, chính là cái loại đó gà trống nhỏ vậy lớn nhỏ. Trên đầu còn có một toát màu đỏ lông chim màu trắng chim non. Cũng là ăn trộm hạt bắp cái loại đó chim. Líu díu, Đường Binh đã thành thói quen thi triển liễm tức quyết. Cho nên những thứ này chim vẫn là ở mới vừa trồng bắp trong ruộng vội vàng. Bọn họ dùng mảnh khảnh chân nhỏ đào lên đất bùn, từ trong đất mặt cầm sen lẫn linh thủy hạt bắp nuốt vào bụng. Còn không quên theo đồng bạn kêu hai tiếng chào hỏi, bộ dáng kia, tựa như ngay tại nói, hay, huynh đệ, nơi này cơm nước không tệ u. Một cái khác trả lời, đại ca, cơ hội khó khăn được, mau ăn, chim cửa ăn rất sung sướng. Không chút nào chú ý chạy tới đầu kia sừng lớn trâu trên lưng bò còn ngồi một cái nổi cơn giận dữ. Lời người, muội ngươi, lão tử vất vả dạy trong bộ lạc người phụ nữ làm ruộng. Lúc này tiện nghi các ngươi. Đường Binh nổi giận, tức giận kết quả chính là. Ngang, một tiếng xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu khinh ngâm vang lên. Sóng gợn vô hình từ Đường Binh trong miệng tản ra. Mới vừa rồi còn ăn sung sướng chim cửa rối rít chóng mặt ngã xuống đất không dậy nổi. Long ngâm, oai rồng thần thông bản thăng cấp hoặc là có tiếng tăng cường bản. Thuộc về mang theo linh hồn chấn nhiếp lực thanh âm công kích. Đây là Đường Binh lên tới cấp 10 sau đó mới vừa nắm giữ kỹ năng. Vào lúc này cho những thứ này trộm đồ chim non cho dùng tới. Hô, lần này thoải mái trong lòng. Đường Binh bỏ rơi vung não, cầm cưỡng ép thi triển long ngâm mà có chút chóng mặt đầu lắc lư thanh tỉnh một ít. Ừ, những thứ này chim màu sắc tuyết trắng, trên đầu màu đỏ lông vũ nhưng hết sức gai mắt, như vậy không tốt, dễ dàng được cao huyết áp. Không bằng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé https.